Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng kể bên, nghe mạo, mối nhích lại. Ngày đầu gặp cô cũng không phải là tính cách nghệ sao. Sống với hắn, cô xếp móng vuốt lại, ngoan ngoãn lấy lòng hắn. Còn bây giờ có phải hắn và cô đã trở về nơi xuất phát. Người lạ, trong lòng bỗng thấy nhói lên lưu luyến, nghĩ theo bóng sáng đã khuất kia. Tống Nguyệt Linh về tới nhà, tôi còn bỗng nhớ ra điều gì la lên. Mình quên lấy bên lai khám bệnh rồi. Thật không, làm sao đây? Tống Nguyệt Linh lo lắng. Không sao đâu. Họ sẽ gọi điện thoại cho mình mà. Tôi cảm thấy Tống Nguyệt Linh lo lắng thì trấn an. Chỉ là biên lai và hồ sơ siêu âm không quan trọng như vậy chứ. Cũng tại cố hấp tấp muốn xem hình siêu âm bà bảo nên không nhớ. Sau đó lại đụng phải hai người đáng ghét chia. Tức giận cùng Đinh Yến Tử vệ mân. Tống Nguyệt Linh lo sợ vạn nhất. Không chắc không suy giảm như vậy đâu. Cô vội gọi điện thoại cho bệnh viện nhờ họ bảo quản dùng hồ sơ của cô. Gọi xong cô mới yên tâm. Bên này Nghiêm Hạ cũng Lưu Uyển Nhược đang xem bác sĩ siêu âm. Bác sĩ nhíu mày bình tĩnh. Cái thai được 8 tuần rồi, phát triển tốt. Bác sĩ cẩn thận, giữ sức khỏe, tránh làm việc nặng là không sao. Lưu Uyển Nhược len lén thở ra. Thật ra thai của cô hơn 3 tháng. Ngay khi cô về đây không may đã dính bầu với Mạc Thi Vũ. Cô âm thầm đi khám mới biết. Cô nhờ Mạc Thi Vũ, một chủ viện trưởng bệnh viện này, mà nói sai kết quả thụ thai. Để Nghiêm Hạo tin là con của hắn. Cô có thể bỏ đứa bé này. Nghiêm Hạo dạo này, thái độ hay khác thường, làm cô ta bất an. Mà Đình Yến Tưởng luôn làm cho cô ta có định ý phòng bị. Lo lắng ngay cả khi Tống Nguyệt Linh, người vợ đã mất trước đây của Hạo, cũng không làm cho cô ta có cảm giác này. Đứa bé này giúp cô áp lực với Nghiêm Hạo. Cô ta muốn sớm làm Nghiêm phu nhân, sợ đêm dài lắm mộng. Nghiêm Hạo đứng ở bên ngoài hút điếu thuốc, chờ đợi Lưu Uyển Nhược lấy thuốc. Dáng dấp hắn dựa vào tường tùy ý cũng khiến cho nhiều y tá đỏ mặt liếc nhìn. Hắn lạnh lùng nhậm một vòng khói thuốc nhẹ, khẽ mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt ấy. Ánh mắt nhìn hắn thở ở xa lạ, quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn phiền não không thôi. Y tá Lâm, thái phụ họ Đinh quên hồ sơ khám bệnh ở đây sao? Cô ấy mới gọi điện nhờ bệnh viện bảo quản dùng hồ sơ sẽ đến đây sau. Giọng của y tá rơi vào tai Nghiêm Hạo. Hắn mở mắt, một tia sáng lóe lên, gương mặt hơi ngạc nhiên kích động. Khoan đã, hắn trầm giọng ngăn cô y tá đi ngang qua. Cô nói thái phụ Đinh có phải tên là Đinh Yến Tử hay không? Ánh mắt nguy hiểm, khi thế sắc bén của hắn dọa cô y tá run rẩy. Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính của bệnh nhân. Cô ta run giọng nói. Hạo, có chuyện gì thế? Lưu Uyển Nhược thấy không khí không đúng nghi ngờ hỏi. Không có gì. Xong chưa? Mình đi thôi. Nghiêm Hạo thu lại vẻ mặt, bình tĩnh giữ Lưu Uyển Nhược. Lê cô y tá để thâm ý bước đi. Long, cậu điều tra cho tôi chỗ ở của Đinh Yến Tử và bệnh án của cô ta tại bệnh viện phụ sản, địa chỉ là. Xem có phải cô ta mang thai hay không. Nhớ cho tôi hay. Đưa Lưu Uyển Nhược về nhà, hắn liền gọi điện thoại cho Đỗ Long xả lệnh. Đỗ Nhược thấy Đỗ Long nghe điện thoại xong thì trầm ngâm không khỏi tò mò. Tên này dạo này hơi khác thường, sa sút tinh thần thường hay ngồi trầm ngâm uống rượu một mình. Hắn không yên tâm, thế hôm nay đi theo tìm hiểu xem chuyện gì khiến tên mặt lạnh này thành ra như thế. Hạo gọi cho cậu sao? Có chuyện gì? Muốn tôi điều tra Đinh Yến Tử. Đỗ Long lạnh lùng nói xong điện thoại, ra lệnh cho đàn em làm việc. Sau cầm lấy ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Này, bạn lạnh, suốt cuộc có chuyện gì mà suốt ngày làm bạn với rượu như vậy? Đỗ Long không thèm trả lời, anh vẫn uống hết ly này tới ly khác. Cho tới khi không chịu được cục xuống bàn, miệng còn lẩm nhẩm. Uông Tịnh Nhan, cô đừng để tôi tìm ra cô. Đường Nhật ngật ra, nhìn hắn lắc đầu cảm khái. Cái này rơi vào lưới tỉnh rồi. Tôi cầm vừa đi siêu thị mua thức ăn làm bữa tối, nghe thấy Tống Nguyệt Linh đang ngồi đan áo nói. Không ngờ, có biết đan áo này nha, là cho bà bảo hay sao? Ừm, một người chị đã dạy cho mình. Tống Nguyệt Linh có chút nhớ tới Uông Tịnh Nhan. Không biết có chuyện gì mà bên kia đường có mấy người trông giống như có nhiều xã hội đen lắm. Tống Nguyệt Linh giật mình đứng lên nhìn ra cửa sổ. Chỗ ở của Tô Cầm là một khu chung cư lâu năm cũ kỹ, rất ít xuất hiện người lạ mặt, chỉ có những người lao động sống ở gần đây thôi. Nhìn thấy hai người mang kính đen, mặc tây trang màu đen ở xa, nên cô không rõ mặt, chỉ cảm thấy vóc dáng người đàn ông cao to đó rất quen thuộc. Tống Nguyệt Linh chợt nhớ ra, đó không phải là thuộc hạ của Đỗ Lăng hay sao? Tại sao lại đến đây? Người nọ cứ như nhìn vào phía bên chung cư của cô. Đối bạn An dừng lên. Có vẻ hắn đã phát hiện ra. Nghĩ tới có thể Nghiêm Hạo phát hiện cô mang thai mà tìm đến đây. Tống Nguyệt Linh liền run rẩy. Nếu thật sự như vậy thì cô phải làm sao? Cô khẩn trương mồ hôi rịn ra. Cô không thể để sinh mạng và tự tôn của mình một lần nữa bị hắn nắm giữ và lệ thuộc hắn. Huống chi bây giờ hắn đã có Lưu Uyển Nhược và được con này là riêng cô, hắn được mong cướp lấy của cô. Tống Nguyệt Linh bắt buộc mình bình tĩnh và bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Nghiêm Hạo có phát hiện ra hay không thì cô cũng không thể chủ quan được. Thành phố A này không an toàn cho hai mẹ con cô. Tống Nguyệt Linh cầm điện thoại gọi đi. Nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm đầu dây bên kia. cô run giọng nói. Chú Hàn Quân, anh có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.